Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, trốn hướng phương nào? Nhạc Chính, chính là nhân tiên tầng 8 tu vi, cho dù ở Tinh Vân Tông Huyền Vũ Phong, cũng là sánh vai Thái Tín, Phùng Tông cao thủ, tu luyện mấy trăm năm, cái dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua. Lớn lớn nhỏ nhỏ chém giết, đã trải qua rồi vô số hồi, phóng tầm mắt trái phải, hắn sẽ không sợ sợ bất cứ người nào. Ngày hôm nay lúc này, đối phó một cái trúc cơ tiểu bối, không, cái kia đột nhiên có rồi nhân tiên một tầng tu vi người trẻ tuổi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, cùng tu vi không quan hệ, mà là tầng tầng lớp lớp. Thiên biến vạn hóa thủ đoạn, cùng dườm già cẩn thận, mà lại cay độc ngoan độc tính kế. Kia cái người trẻ tuổi, chính là Vô Cửu, hắn hoặc cùng A Trọng, A Kiện liều đến lưỡng bại câu thương, cho nên tại tu vi đánh mất, lập tức lâm vào trùng vây. Hiển nhiên là đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, dù cho bị đánh cho thổ huyết, cũng không thể nào chống đỡ. Rõ ràng chính là chờ chết hạ tràng, ai ngờ hắn thảm trạng đều là giả tượng, chỉ vì tê liệt địch thủ, lại đột nhiên bạo khởi đánh lén mà thi triển một kích chí mạng. Tượng tai hoàn toàn không có phòng bị, lại bị sinh sinh chặt đứt một đầu cánh tay, bày ra địch lấy yếu, đột nhiên gây khó khăn, sát chiêu lăng lệ, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ đổ thừa tượng tai bảo thủ, đáng đời hắn không may. Bất quá, Nhạc Chính không phải tượng tai, vị này Minh Nguyệt môn nhân tiên trưởng lão, làm lấy trầm ổn nội liễm chứ danh. Huống chi có rồi vết xe đổ, hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Quả nhiên sau khi giao thủ, hắn từng bước ép sát, tại pháp lực mạnh mẽ thần thông phía dưới, khiến cho Vô Cửu mệt mỏi ứng phó, mắt thấy thắng bại đã định, lại đột nhiên lọt vào liên tiếp không ngừng phản công, vốn cho rằng đối phương lập lại chiêu cũ, vùng vẫy giấy chết, ai ngờ hắn nhìn thấy hết thảy, bất quá lại là một trận tỉ mỉ bện dệt giả tượng. Đầu tiên là tế nhật phù, giả thoáng một thương, tiếp lấy hơn 10 khối ngọc phù đều ra, phô trương thanh thế. Tiếp theo hai thanh phi kiếm đánh lén, y nguyên vẫn là lẫn lộn tai mắt, đang lúc ứng biến không rảnh, hoa mắt thời khắc, âm hiểm sát chiêu xuất hiện rồi, có phải hay không tầng tầng tính kế, hư thực biến ảo, có phải hay không chiêu số liên hoàn, âm hiểm độc ác, mà nếu như coi là, như trên chính là Vô Cửu thủ đoạn, lại sai rồi, hắn cuối cùng thủ đoạn, âm hiểm hơn. Nhạc Chính làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, một trận mạnh yếu cách xa đọ sức bên trong, vậy mà ngầm giấu nhiều như vậy thủ đoạn, chôn giấu nhiều như vậy bẫy dập, hơi không lưu thần, liền sẽ rơi xuống tiền hậu giáp kích bên trong. Hắn vội vàng một bên tránh né, một bên thôi động kiếm quang chống cự hai đạo kiếm quang đánh lén, mà bất quá nghĩ lại ở giữa, hai khối tế nhật phù đã liên tiếp nổ tung. Lập tức tia sáng lấp lóe, tầng tầng cấm chế chi lực hướng đầu che đậy xuống, cùng đó nháy mắt, sau lưng, phanh, nổ vang, một đạo nhàn nhạt lợi mang vù vù mà tới, liền như thoát dây cung mũi tên đồng dạng, mang theo vô cùng sắc bén chi thế, rắc, đánh nát hộ thể linh lực, phốc, thật sâu đâm vào phía sau lưng, a, Nhạc Chính đau đớn khó nhìn. Nghẹn ngào kêu thảm, một đoạn lợi mang xuyên qua ngực phải, còn số dư tấc lộ tại bên ngoài cơ thể mà máu tươi cuồn cuộn ứa ra. Chợt tức hai mảnh tia sáng hướng đầu che đậy xuống, rốt cuộc bất lực ngăn cản. Hắn thoáng giãy giụa, xoay người trở xuống núi cốc, giữa không trung bên trong, y nguyên sát khí lộn xộn, kiếm quang lấp lóe, mà hơn 10 trúc cơ đệ tử tản mát bốn phía, lại riêng phần mình quên đi chém giết, đều là trợn mắt hốc mồm. Hai vị nhân tiên trưởng lão lại bị trọng thương một đôi, mà kia quần áo phá toái bóng người, hãy còn lăng không lay động, loạn tóc bay lên, ngược lại lên như diều gặp gió. Hắn muốn đi rồi, ai dám ngăn trở? Vô Cửu muốn đi rồi. Hắn liên tục phô trương thanh thế, chỉ vì tế ra quỷ mang mà luyện chế lại một lần quỷ mang, uy lực càng sâu ba phần. Một kích cuối cùng, không có cô phụ hắn ẩn nhẫn cùng vất vả, mà đả thương Nặng Nhạc Chính về sau, hắn cũng không thừa cơ truy sát, vậy không có làm lưu lại, mà là đạp kiếm bay về phương xa. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là thu thập tượng cai ra hỏa kia. Nhạc Chính cùng còn sót lại trúc cơ đệ tử đã không đáng lo lắng, cùng Huyền Vũ Cốc ân oán từ đó chấm dứt, cùng Nguyên Thiên Môn duyên phận như vậy mà kết thúc, cùng Tinh Vân Tông gút mắc hoặc cũng sẽ biến mất mây tán. Về phần tiếp xuống tới lại phải đi hướng phương nào, mà lại rời xa Bộ Châu mà lại đi tính toán không muộn. Trời sắp hoàng hôn, ánh nắng chiều như máu, kiều diễm ánh sáng bên trong, một đạo cô đơn bóng người vội vàng, hoàn toàn không có báo thù rửa nhục hưng phấn, cũng không đại thắng đối thủ nhẹ nhõm, ngược lại tâm sự nặng nề, giống như đã từng đào vong trên đường. Điềm không may, quả nhiên ứng nghiệm, liền tại lúc này, có thâm trầm thanh âm đàm thoại theo gió bay tới, Thụy Tường Môn Hạ cũng là người mới xuất hiện lớp lớp. Vô Cửu thế đi tới lúc gấp rút, cuống quýt quay đầu, xa gần bốn phương, cũng không người bóng đuổi theo, mà vừa mới bay ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Ai đang nói chuyện? Ngoặc kép, người tùy nặng sáng tạo hai vị nhân tiên, lại liên tiếp thi triển bí pháp cưỡng đề tu vi, như thế tự hủy căn cơ, khó tránh khỏi cảnh giới giảm lớn. Vô Cửu sắc mặt đại biến, thân hình lay động, đột nhiên hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, liền muốn thi triển minh hành thuật toàn lực bỏ chạy. Gọi là Vô Cửu tiểu bối, dừng bước, thanh âm đàm thoại lần nữa truyền đến, lại xuất hiện ở phía trước. Phanh, đột nhiên một tiếng vang trầm, chính tại phi nhanh Vô Cửu đột nhiên dừng lại, liền như đụng vào một đạo bức tường vô hình, chợt tức hướng về sau bay ngược mà đi. Cùng đó trong nháy mắt, nữa không trung hiện ra một vị lão giả bóng người, trường bào khỏa thân, râu tóc hoa râm, sắc mặt âm trầm, cũng tản ra địa tiên uy thế, lộ ra cao thâm khó dò, mà hình dạng của hắn cũng không lạ lẫm, rõ ràng chính là Kim Tra Phong trưởng lão Hà Diệp. Vô Cửu bay ra ngoài mấy chục trượng, kém chút trở dưới giữa không trung, kiệt lực ổn định thân hình, lại không nhịn được thảm hừ lấy một tiếng. Chính là Hà Diệp trưởng lão, nghe nói hắn lọt vào Thụy Tường trọng thương, lại cùng Thái Tín liều đến lưỡng bại câu thương, lúc này có lẽ lưu tại Kim Tra Phong thủ hộ trận pháp. Tại sao tới chỗ này? Ai, vốn cho rằng thu thập tượng cai, Nhạc Chính về sau, liền xông qua rồi cuối cùng một đạo hiểm quan, rốt cục có thể cao chạy xa bay. Ai muốn lại toát ra một vị địa tiên cao thủ, vận mệnh trêu người, không chết không thôi a. Khó nói nhất định phải mệnh tang nơi này, mới có thể thoát khỏi trùng điệp kiếp nạn. Ta tại Kim Tra Phong sớm đã chán ghét, bây giờ có rồi tiếp nhận nhân thủ, cũng nên giúp cho chiếu cố. Ai ngờ lại là tình hình như vậy. Hừ, Hà Diệp từ nữa không trung hiện ra thân hình, hãy còn nói chuyện không ngừng. Hắn giống như là đầy bụng bực tức, quay đầu cất giọng lại nói, các người tiểu bối dơ lên tượng cai, Nhạc Chính trở về Kim Tra Phong, nơi đây có lão phu giải quyết tốt hậu quả. Hơn ngoài 10 dặm sơn cốc bên trong, bóng người phân loạn, đám kia Huyền Vũ Cốc đệ tử đã nhất định tại Kim Tra Phong giữ gìn trăm năm lâu. Đối với tượng cai cùng Nhạc Chính tới nói, có thể nói được không bù mất. Vô Cửu, ngươi hai thanh phi kiếm rất là không kém, giao cho lão phu, có lẽ có thể đổi cái tính mạng. Hà Diệp xoay người lại, thanh âm đàm thoại y nguyên không nhanh không chậm, mà thần thái của hắn cử chỉ bên trong nhiều hơn rồi mấy phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bên ngoài hơn 20 trượng nữa không trung, Vô Cữu lung lay sắp đổ, tựa hồ khó mà cầm giữ. Hắn lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Hừ, một ngụm tinh huyết, một tầng tu vi, ngươi như vậy thi triển bí pháp, cưỡng ép khổ chống đỡ, không khác tự tìm đường chết. Hà Diệp lắc lắc, duỗi ra một cái tay, đem ngươi phi kiếm lấy ra. Vô Cứu phun ra tinh huyết về sau, tinh thần khẽ rung lên, thi triển bí thuật cưỡng đề tu vi chỗ xấu. So với hắn ai cũng rõ ràng, mà giờ này khắc này, hắn đã không cách nào lựa chọn, đợi đứng vững thân hình, khẽ gắt một thanh, ta nhổ vào, hắn thần thái ngả ngớn, bừa bãi, hiển nhiên không có đem địa tiên cao nhân để vào mắt. Hà Diệp sắc mặt trầm xuống, ngươi dám, hắc, Vô Cứu lấy tiếng cười cắt ngang Hà Diệp, đưa tay lấy ra bình ngọc, nhỏ uống một thanh, giống như chưa hết hứng. Hắn dứt khoát cầm ra một cả cái bình khổ ngải rượu, phất tay gọt đi đàn miệng, sau đó giơ lên chính là một hồi mãnh liệt rót rượu nước, ưng ực, vung vãi mà xuống, tưới đến khắp cả mặt mũi. Hắn mãnh liệt mà ném đi cái bình, đưa tay lau rồi cái mặt trên rượu nước, lắc lắc xóa vai loạn tóc, này mới lên tiếng nói, trưởng lão, nói ra Kim Tra Phong trận pháp lai lịch cùng tác dụng, lại chiếm ta tiện nghi cũng không muộn. Ngươi, cho dù tốt tính tình, cũng khó có thể đối mặt như thế khinh cuồng tiểu bối. Mà Hà Diệp đè xuống lửa giận, cũng không phát tác. Hừ, Kim Tra Phong lục hợp thông thiên trận, vì Ngọc Thần Điện bày mưu đặt kế, Tinh Vân Tông chế tạo, thiên hạ tổng cộng có 9 tòa. Về phần tác dụng, đương nhiên vì thông thiên tác dụng. A, tiền bối vậy mà không có chút nào giấu giếm. Vô Cữu kinh dị một tiếng, chợt tức im lặng không nói, tựa hồ rất kinh ngạc, lại phảng phất lâm vào trầm tư bên trong. Tiểu bối, lão phu đã nói rõ sự thật, mau mau cầm ra phi kiếm, cầu xin tha mạng. Hà Diệp lần nữa xòe bàn tay ra, chỉ các loại bảo vật ngoan ngoãn đến cửa. Ai ngờ bên ngoài hơn 20 trượng kia cái người trẻ tuổi, căn bản không có để ý đến hắn, mà là cúi đầu bồi hồi, chần chờ không ngừng bộ dáng. Hắn nhẫn nại tính tình, lại chờ một lát, bỗng nhiên thần sắc cứng lại, đột nhiên giơ bàn tay lên mà hung hăng đánh ra. Pháp lực gây nên, mãnh liệt như cuồng phong cuồn cuộn, mà còn tại cúi đầu bồi hồi bóng người, hoàn toàn không biết tránh né. Phanh, một tiếng vang trầm, lại giữa trời nổ thành phấn vụn, lại không có huyết nhục bay tứ tung, chỉ có màu đen mảnh vụn theo gió bay xuống. Tiểu bối đáng giận, Hà Diệp phát giác mắc lừa, giận không kìm được, ngược lại ngưng thần chung quanh, lập tức phi thân dồn sức đã qua, tại dưới mí mắt bị lừa. Thật sự khó có thể tưởng tượng, mà kia giả thân phù lục, quá mức rất thật, nếu không có không thể nói chuyện, trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà nhìn ra thật giả. Bất quá, hắn một cái tiểu bối, ngắn ngủi một lát, lại có thể chạy ra rất xa, lần này quả quyết không tha cho hắn. Hà Diệp tu vi cao cường, thần thức tu vi càng là không tầm thường, thêm chút lưu ý, liền đã phát giác ngoài trăm dặm có đạo nhân bóng chính tại mệt mỏi bỏ mạng. Hắn thầm hừ một tiếng, ra sức đuổi tới, giây lát, bóng người càng lúc càng gần, kia rách dưới quần áo, tung bay loạn tóc, hoảng hốt bóng lưng, không phải cái kia tiểu bối là ai người, trốn chỗ nào. Hà Diệp hét lớn một tiếng, đưa tay tế ra một đạo kiếm mang, phanh, bóng người nổ tung. Màu đen mảnh vụn theo gió múa tung, lại là giả thân, kia tiểu bối dám lập lại chiêu cũ. Hà Diệp lần nữa mắc lừa, không kịp phát tác, ngược lại đạp không viễn nhìn, đã thấy ở ngoài ngàn dặm nữa không trung, có bóng người lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn có chút kinh ngạc, tức giận đến nhìn lên trời thở dài. Đầu tiên là giả thân, mượn cơ hội bỏ chạy, lại lấy giả thân dẫn dụ đuổi theo. Chỉ vì Dương Đông kích Tây, đợi phát giác thời điểm, người đã thừa cơ trốn xa. Cái kia tuổi trẻ tiểu bối, như thế nào như thế xảo trá, nhất là hắn độn pháp nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Bất quá, hắn lại nhiều lần cưỡng đề tu vi, chắc chắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Giây lát, ánh chiều tà le lói, u ám vắng vẻ núi rừng bên trong, lặng lẽ toát ra một đạo nhân bóng. Hắn y nguyên vẫn là khôn khéo nội liễm bộ dáng, mà hắn bình tĩnh tự nhiên thần sắc bên trong, tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần khó có thể tin ngạc nhiên. Cùng hậu chi hậu giác may mắn, chỉ coi vị kia vô cữu sư huynh, đã là tay kiếp khó thoát. Còn số A Tam hiểu hắn A, hắn quả nhiên lại tại chơi lừa gạt. Hắn không chỉ liên tiếp trọng thương Tượng Cai, Nhạc Chính hai vị nhân tiên cao thủ, lại tại Hà Diệp trưởng lão trước mặt thong dong rời đi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng. May mắn lúc đương thời chỗ trần chờ, nếu không hậu quả khó liệu. Chỉ là hắn thân bên trong hồn thề cấm chế, như thế nào còn có thể cưỡng đề tu vi? Giờ này khắc này, hắn lại đem trốn hướng phương nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN